Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381. Sử thi cấp trang bị, có ý tứ gì? Giáng Trần nhướng mày, cái nào công hội chiếm lĩnh? Chính là, Hắc Sắc Thải Hồng nói ra, cũng là bị chúng ta hô cái kia thánh vực công hội. Triệu hoán Kuro cái kia. Tinh thần ngân tích cùng cuồng tặc lăng thiên bọn họ. Phong Thiên Mạch khinh thường nói, những cái kia đám người ô hợp dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy cầm xuống cứ điểm. Ngươi có phải hay không lầm? Không có, chắc chắn 100%. Hắc Sắc Thải Hồng nói ra, bởi vì cái kia gọi là tinh thần ngân tích lại triệu hồi ra Kuro. Tại sao có thể như vậy? Vô Cước Phi Điểu kinh ngạc nói, loại kia truyền kỳ cấp biến thái triệu hoán một lần đều là yêu cầu xa vời. Hắn chẳng lẽ có thể vô hạn triệu hoán? Không biết, Hắc Sắc Thải Hồng thở dài. Ai, dù sao tòa thứ hai Ferenter cứ điểm hiện tại đã là thánh vực. Mà lại, bọn họ còn giống như cùng huyết sát kết minh. Hiện tại tính toán là đồng minh thống trị hình thức. Huyết sát, một mực không nói gì Giáng Trần rốt cục mở miệng nói. Lão Độc Nguyệt tên ngu xuẩn kia cũng bỏ được kết minh. Hắn không phải tự cao tự đại sao? Ai? Enzo thở dài. Hai cái này liên thủ lời nói. Trò chơi này bên trong còn thật tìm không ra mấy cái dám động. Không phải không dám động. Phong Thiên Mạch phân tích nói. Lấy loại này cứ điểm đổi mới tốc độ. Đoán chừng rất nhiều thế lực tình nguyện đi chờ đợi đợi tòa thứ ba hoặc là thứ tư thứ năm tòa cứ. Điểm đổi mới. Đúng rồi. Vô Cước Phi Điểu nói ra. Muốn là ta cũng không muốn đi công thành. Quá sao mệt mỏi. Làm sao làm. Trần ta. Phong Thiên Mạch nhìn nói với Giáng Trần. Chúng ta hiện tại muốn đi đoạt Ferenter cứ điểm vẫn là đi chằm chết thần phạt những cái kia. Đồ bỏ đi, ngươi coi như gặp phải. Giáng Trần không lưu tình chút nào nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Có nắm chắc đào tẩu sao? Thiên Băng Chi Thành, chung quanh một số nhận ra cung binh người chơi chỉ trỏ lấy. Dù sao cung binh cái kia một thân hận thế sáu trang coi như đặc hiệu toàn đóng cũng là phong cách. Không gì sánh được, á truyền kỳ sáu trang vẻ ngoài và khí chàng không phải nói đùa. Hiện tại cung binh nhận ra độ quá cao. Nơi này, nơi xa Thiên Ngưng phất phất tay. Chuyện gì à? Cung binh chạy tới nhìn lấy Thiên Ngưng. Nhiệm vụ cần giúp một tay không? Nghịch quang để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Thiên Ngưng cười đem một chồng quyển trục đưa cho cung binh. Hắn nói cái này cho ngươi hắn thì không đi luyện cấp. Miễn cho đến thời điểm bị ngươi đá. Ha ha. Cung binh nhịn không được cười rộ lên, ta coi như đem bàn tử đá cũng không bỏ được đá hắn a. Cái này cái gì quyển trục? Cấp 6 bạo độc quyển trục sao? Cần phải so cái kia càng tốt hơn nhiều. Thiên Ngưng cười cười, ngươi xem một chút liền biết. Cung binh mở ra ba lô nhìn xem quyển trục, sau đó trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Si vô cứ điểm. Theo Giáng Trần không che giấu chút nào nhục nhã. Phong Thiên Mạch mặt bỗng nhiên đỏ lên. Giáng Trần nói không phải có thể hay không đánh qua mà chính là có thể không thể trốn chạy. Cái này khiến Phong Thiên Mạch bắt đầu trầm mặc. Mà Giáng Trần cũng là nhìn về phía người khác. Coi như không phải công binh. Bên cạnh hắn mấy người kia các ngươi người nào có nắm chắc. Ta cảm giác vẫn tốt chứ. Vô Cước Phi Điểu vốn là muốn nói có thể hoàn ngược đối phương. Nhưng vẫn là uyển chuyển nói. Người khác cũng không mạnh a. Cái kia người quái dị nghe nói vẫn là bọn hắn tinh anh đoàn bên trong một viên. Bất quá xem ra yếu đáng thương a. Trong miệng người cái kia người quái dị là huyết tinh linh cung tay. Giáng Trần nhìn về phía Vô Cước Phi Điểu. Nếu như đơn đấu, ngươi sống không qua 10 giây. Ta, Vô Cước Phi Điểu muốn phản bác nhưng vẫn là không dám nói tiếp. Bảo phong không gian một trận chiến này, các ngươi đến cùng xem hiểu cái gì? Giáng Trần dựa vào tại trên ghế ngồi, hắn khôi phục như cũ loại kia phong khinh vân đạm nghỉ dưỡng bộ dáng. Ta chỉ có thể nói cái kia công binh vận khí tốt. Phong Thiên Mạch thở dài, nếu là ta cũng có được ẩn tàng chức nghiệp ưu thế. Hắn, ta tuyệt đối không để vào mắt. Ta cảm giác có lẽ vẫn là xem mặt đi. Enzo suy nghĩ một chút nói ra, coi như không có bối cảnh, chỉ cần vận khí tốt vừa không cẩn thận phát động cái gì. Cơ duyên xảo hợp lời nói còn có thể rất mạnh. Đúng đúng đúng, Vô Cước Phi Điểu nói theo. Cũng tỉ như chúng ta mới vừa nói đến cái kia cái tinh thần ngân tích. Cái kia ra hỏa thì là vận khí tốt. Kuro người nào không biết. Tân thủ nông trường NPC. Hắn khẳng định là tân thủ tiểu trấn thời điểm phát động cái gì lấy được rất khá khen thưởng. Sau đó hiện tại ưu thế liền đến. Ai, ta thế nào không có vận khí đó? Vận khí cũng là một phần thực lực. Giáng Trần đứng lên nhìn lấy chỗ có người nói. Làm các ngươi còn tại coi là tư nguyên sung túc có thể dẫn đầu nhị chuyển hoặc là đẳng cấp dẫn. Trước thời điểm, phải chăng, các ngươi cũng quên trong trò chơi hắn thiết lập. Tỉ như nhiệm vụ đặc thù cách làm cùng phó bản bên trong ẩn tàng phân đoạn. Tất cả mọi người sững sờ, mà Giáng Trần nói tiếp. Cũng tỉ như các ngươi nói tới tinh thần ngân tích. Kuro cái này mọi người đều biết tân thủ NPC vì sao lại bị hắn triệu hoán mà không phải bị các. Ngươi, không người nào dám nói chuyện, mà Giáng Trần cười cười bất chợt tới nhưng nói ra. Thực, ta cũng coi như thua bởi hắn, bởi vì lúc trước tân thủ tiểu trấn thời điểm, ta cũng hao tổn ở trên đây thời gian rất lâu. Phong Thiên Mạch bọn người gật gật đầu. Trò chơi ngay từ đầu bọn họ đều tại điên cuồng cày phó bản. Chuyển một cái về sau càng là liều mạng luyện cấp. Chỉ có Giáng Trần còn dừng lại tại tân thủ tiểu trấn không rời đi. Lúc đó Giáng Trần nói cho bọn hắn hắn đang nghiên cứu tân thủ phó bản cùng hắn địa đồ trang cảnh. Phong Thiên Mạch các loại người trong lòng còn có chút xem thường. Mà bây giờ hết thảy đều chứng minh Giáng Trần nhãn giới xác thực cao bọn họ quá nhiều. Tinh thần ngân tích trong tay là truyền kỳ cấp triệu hoán thần thạch. Giáng Trần lần thứ nhất đem tất cả biết nói cho những thứ này tự xưng là thiên tài người. Là lúc trước Kuro nông trường phát động ẩn tàng nhiệm vụ sau chỗ hoàn thành cơ hồ xem như tốt. Nhất khen thưởng, cơ hồ xem như... Phong Thiên Mạch phát hiện Giáng Trần lời nói bên trong huyền cơ. Chẳng lẽ còn có? Đúng, nếu như ta nhớ không lầm. Kuro nông trường ẩn tàng nhiệm vụ còn có một cái cấp bậc sử thi trang bị khen thưởng. Giáng Trần thở dài, chỉ bất quá không biết bị người nào lấy đi. Sử thi, cấp bậc sử thi, coi như lại thế nào tự ngạo. Phong Thiên Mạch mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Tại cái trò chơi này giai đoạn, không, hoặc là nói liền xem như trò chơi hậu kỳ, sử thi cấp cũng xem là khá tốt nghiệp thần trang, mà bây giờ lại có người thu hoạch được cái này khen thưởng. Ta nhớ được đó là một kiện mặt nạ. Giáng Trần suy nghĩ một chút thở dài. Không biết, tại người nào trên thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.